Mời các bạn cùng lắng nghe audiobook Đừng vội nói lời yêu của tác giả tự do hành tẩu. Diễn đọc Bin Bin. Chuyện audio được phát trên trang web radioplus.vn. Giới thiệu: Đừng vội nói lời yêu vẫn là một câu chuyện của một người đến sau, giống như câu chuyện của bao chàng trai theo đuổi những cô gái đã từng yêu. Nhưng dưới sự sắp đặt tài tình cùng ngòi bút miêu tả tâm lý xuất sắc của tác giả tự do hành tẩu, mà tình yêu giữa Tiêu Kiến Thành và Tô Lạc trở nên cuốn hút ngay từ những mẩu đối thoại đầy tình đối đầu khi họ gặp nhau lần đầu tiên. Tô Lạc mạnh mẽ, rất ương bướng nhưng cũng vô cùng lương thiện. Một Tiêu Kiến Thành kiêu ngạo, rất hấp dẫn và vô cùng tự tin. Anh thích chinh phục tình yêu nhưng lại chính là người vì tình yêu mà bất chấp tất cả. Cả hai nhân vật chính trong tác phẩm này đều khiến độc giả yêu thích bởi cá tính mạnh mẽ, dám yêu dám hận của mình. Nếu ban đầu sự đối đầu của họ giống như nước với lửa, chẳng thể nào dung hòa với nhau, thì sau này lửa càng cháy bùng dữ dội, nước lạnh băng cũng biến thành sục sôi dâng trào. Cả người đọc cũng như bị cuốn vào tình cảm mãnh liệt mà đam mê của hai nhân vật này. Đây cũng là một trong những nét thành công của tác giả tự do hành tẩu trong việc dẫn dắt câu chuyện và khắc họa hình ảnh nhân vật. Và tình yêu liệu có đơn giản chỉ cần một người thường xuyên xuất hiện trong cuộc sống của một người, nhất là khi trong trái tim của người này lại có một hình bóng khác từ lâu. Tô Lạc thầm yêu Dương Nghệ nhưng anh không hề chấp nhận cô. Dù như vậy, hình bóng của anh vẫn luôn tồn tại trong trái tim của Tô Lạc. Nếu như thời gian là điều cần thiết để tình cảm của Tiêu Kiến Thành lớn dần trong Tô Lạc, thì trước đó Tô Lạc đã có rất nhiều thời gian để hạt mầm tình yêu với Dương Nghệ nảy mầm và ăn sâu bám rễ trong tâm trí mình. Và Tiêu Kiến Thành sẽ phải làm gì để thay thế hình bóng của người đàn ông Dương Nghệ kia trong trái tim của Tô Lạc?